Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Pháp tắc toái phiến. Đấu vũ chàng vợ Sơn Nhân Hải. Người người nhốn nháo, nhưng quỷ dị là đấu vũ chàng bên trong lại có vẻ yên tĩnh dị thường. Không có ồn ào, không có ầm ĩ, không có hò hét rít gào, cũng không có khàn cả giọng. Khán giả thái độ khác thường, ngồi nghiêm chỉnh, cho dù chợt có nói chuyện, cũng là xì xào bàn tán, khe khẽ bàn luận. 10 vạn kim tệ quan chiến phí, cản trở một nhóm lớn tiểu quý tộc, trung nông tiến vào đấu vũ tràng, có thể đi vào xem cuộc chiến, cơ bản đều là được qua giáo dục tốt bên trong cao đẳng quý tộc. Đương nhiên, chân chính để toàn trường khán giả duy trì an tĩnh như vậy vẫn là Hỏa Long Vương đến cùng Vương Công Đại Thần đến. Không chỉ có Hỏa Long Vương Phỉ Lợi đặc 66 đời hiệp đồng công nương Diana sau tự thân tới. Một đám vương tử công chúa cũng đều tất cả trình diện. Ngoài ra, còn có nguyên lão viện một ít nguyên lão, vương công đại thần, văn võ quyền quý, cũng đều đích thân đến quan chiến. Không chút nào khuếch đại, hôm nay tới đến hiện trường xem cuộc chiến quý khách tùy tiện một đều nắm giữ hiển hách thân phận. Là vương quốc nhân vật hết sức quan trọng, bọn họ ở bên, ai dám kêu gào. Bởi vậy, ngày xưa vui chơi đấu vũ chàng có vẻ hơi ngột ngạt. Khán giả thỉnh thoảng nhìn phía quý khách lô ghế riêng, trong mắt lộ ra kính nể, vẻ sùng kính, đặc biệt là ngồi ở tuyển thủ chỗ ngồi 103 tên tuyển thủ. Càng là thần tình kích động, mắt lộ ra phấn chấn cùng vẻ chờ mong. Yên lặng khổ tu nhiều năm, ngày hôm nay rốt cục muốn ở quốc vương cùng văn võ cả triều trước triển lộ thực lực. Ai có thể không kích động? Ai có thể không phấn chấn? Ngay cả là Mông Lôi cũng không cấm nhìn phía đỉnh đầu lô ghế riêng, đáy mắt né qua từng trận dị dạng. Đương nhiên, chân chính để hắn thán phục không chỉ là những người này địa vị, còn có thực lực của bọn họ. Ông lão nói cho hắn biết, toàn bộ đấu vũ tràng bên trong lại ngồi trên 100 vị thánh vực, sức chút nữa cho Mông Lôi dọa đái. Hàng trăm thánh vực a, nhiều như vậy thánh vực giáng lâm, ai có thể không vì chi liếc mắt? Ngăn ngắn 2 vạn năm, Hỏa Long Vương quốc liền tích lũy đến trình độ như thế này. Thời gian quả nhiên là mạnh nhất máy nói dối a. Trong đầu vang lên ông lão có chút thán phục thổn thức thanh. Mông Lôi yên lặng gật đầu. Thánh vực cường giả nắm giữ lâu đời mà dài dòng tuổi thọ, hơn nữa rất khó bị giết chết. Chỉ cần không phát sinh tương tự thâm uyên ma vật xâm lấn loại này đại dung truyền, thánh vực cường giả nhất định càng ngày càng nhiều. Cho nên nói, bây giờ Hỏa Long Vương quốc so với 2 vạn năm trước Hỏa Long Vương quốc càng mạnh mẽ hơn. Điểm này là không nghi ngờ chút nào. Đương nhiên, nhất làm cho Mông Lôi chấn động không phải hàng trăm thánh vực giáng lâm, mà là bọn họ đưa quà cho mình. Keng, đo lường đến rơi xuống vật, có hay không nhạt? Keng, dung hợp thành công, thể chất cộng 3576. Keng, đo lường đến rơi xuống vật, có hay không nhạt? Keng, dung hợp thành công, tinh thần cộng 2918. Keng, đo lường đến rơi xuống vật, có hay không nhạt? Keng, dung hợp thành công, thu được cấm chú thiên hỏa liệu nguyên. Keng, đo lường đến rơi xuống vật, có hay không nhạt? Keng, dung hợp thành công, của cải cộng 129.632. Keng, đo lường đến rơi xuống vật, có hay không nhạt? Keng, dung hợp thành công, thu được cửu cấp ma pháp đa trọng phong bảo. Keng, lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm không ngừng ở trong đầu vang lên. Mông Lôi trong lòng hồi hộp, không tới 10 phút thời gian, liền nhặt được 39 cái bát cấp ma pháp, 9 cái cửu cấp ma pháp, 5 cái cấm chú, cho tới cái khác thấp trung đẳng ma pháp, thể chất, tinh thần của cải chờ thuộc tính chùm sáng càng là nhiều vô số kể. Một lúc thu hoạch, để Mông Lôi kiếm lời cái chậu đầy bát mãn, có thể nói thiên hàng hoành tài, niềm vui bất ngờ, Mông Lôi trong lòng được kêu là một thoải mái a, vui khôn tả vẻ mặt, cùng Chu Vi phấn chấn, căng thẳng tuyển thủ chúng hoàn toàn không hợp. Các vị, vào lúc này, một tên trên người mặc ma pháp bào màu đen ông lão leo lên đấu sàn chiến đấu. Hắn cười vang nói, hoan nghênh đại gia tham gia tư cách cuộc thi ngày cuối cùng thi đấu. Ta là hôm nay người chủ trì Nặc Man Áo Bắc Đặc. Người chủ trì âm thanh trong trẻo. Đầu tiên, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh quốc vương bệ hạ. Vương hậu điện hạ, bành bạch đùng. Đấu vũ tràng bên trong vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tiếp đó, để chúng ta hoan nghênh quốc vương bệ hạ phát biểu. Bành bạch đùng, ở chính giữa lô ghế riêng từ từ mở ra. Một tên trên người mặc hỏa hồng long bào người trung niên đi ra. Chân hắn đạp hư không, ngự không mà đi, từng bước một đi tới đấu trên chiến đài khoảng không. Xoạt xoạt xoạt. Toàn trường ánh mắt của mọi người đồng thời rơi vào người trung niên trên người. Trong mắt mang theo kính nể, tôn kính, vẻ sùng bái, thân thể hùng tráng nguy nga. Ánh mắt sắc bén uy nghiêm, một con hỏa hồng tóc dài tùy ý quang tung. Trên người tản ra một luồng khiến lòng run sợ thô bạo. Phảng phất một vòng nóng rực kiêu dương, đâm người con mắt đau đớn. Không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Vương quốc cường giả số 1. Phỉ lợi đặc 66 đời. Cường đại thuần huyết thánh vực Hỏa Long. Đương nhiệm Hỏa Long Vương. Tại vị 637 năm. Hắn chính là Hỏa Long Vương. Mông Lôi ánh mắt ngưng lại. Cảm nhận được áp lực lớn lao. Hắn có loại cảm giác. Chỉ cần Hỏa Long Vương đồng ý. Tuyệt đối có thể một cái tát đập chết chính mình. Hai người chênh lệch như thiên địa hồng câu. Ta còn là quá yếu. Mông Lôi trong lòng thầm than. Cũng là bắt nạt thánh vực trở xuống cường giả. Đối đầu thánh vực căn bổn không có phần thắng. Đang lúc này, một viên lóng lánh hỏa hồng sắc quang mang chùm sáng từ Hỏa Long Vương trên người rớt xuống. Gợi ý của hệ thống âm đúng lúc vang lên. Keng, đo lường đến rơi xuống vật. Có hay không nhạt? Nhạt, keng, dung hợp thành công, thu được hỏa hệ pháp tắc toái phiến một viên. Chờ chút, hỏa hệ pháp tắc toái phiến. Mông Lôi mở trừng hai mắt, sức chút nữa nhảy lên. Hỏa hệ pháp tắc toái phiến. Ta cái ông trời, dĩ nhiên nhặt được thứ này. Nhanh, dung hợp. Mông Lôi trong lòng hò hét. Oanh, một luồng mênh mông vô cùng thông tin. Thông điệp bỗng nhiên nhảy vào đầu óc. Phảng phất vỡ đê nước lũ. Ở đầu óc nơi sâu xa tàn phá. Vô số liên quan với hỏa nguyên tố cảm ngộ như thủy triều vọt tới. Mông Lôi chỉ cảm thấy trước mắt chỉ còn dư lại một cái biển lửa. Ngoại trừ hỏa diễm, chính là hỏa diễm. Thần kỳ chính là... Những này hoàn toàn do hỏa hệ nguyên tố tạo thành hỏa diễm. Không hề từ đơn thuần hỏa hệ nguyên tố trồng chất mà thành. Mà là từng cây màu đỏ đường nét liên kết. Lít nhà lít nhít màu đỏ đường nét trải rộng hỏa diễm các nơi. Bao phủ toàn bộ biển lửa. Liên tiếp mỗi một hạt hỏa hệ nguyên tố. Hỏa nguyên tố nhảy lên. Đốt cháy. Hoàn toàn do màu đỏ đường nét điều khiển. Nếu như nói nhảy lên hỏa nguyên tố là con rối, vậy những thứ này đường nét chính là điều khiển con rối sợi tơ. Mông Lôi có loại trực giác, chỉ cần hắn nhẹ nhàng kích thích trong đó một cái đường nét, là có thể để hỏa diễm uy lực tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Đương nhiên, cũng có thể bất cứ lúc nào diệt hỏa diễm, hỏa hệ, pháp tác. Mông Lôi tự lẩm bẩm, bản năng đưa tay rút ra trong đó một cái đường nét. Rào, hỏa diễm trong nháy mắt tắt, biển lửa trực tiếp biến mất. Mông Lôi vẩy vẩy đầu, đột nhiên tỉnh lại, lúc này hắn mới phát hiện, Hỏa Long Vương Phỉ Lợi Đặc 66 đời từ lâu phát biểu xong xuôi. Về tới lô ghế riêng, trái lại đấu trên chiến đài, đang có hai tên tuyển thủ đang chém giết lẫn nhau. Vừa mới qua đi bao lâu? Mông Lôi tự lẩm bẩm, hắn rõ ràng nhớ tới vừa chỉ là trong nháy mắt chuyện tình. Thật là thực thời gian có vẻ như quá khứ hồi lâu. Hả? Bảng skill làm sao thay đổi? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN